Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, lại là sao huyệt. Trong lòng dị thường kinh hãi nghi ngờ Lý Minh, đi nhanh lên ra hẻm nhỏ. Chờ hắn đi ra đầu hẻm nhỏ một khắc này, chỉ thấy nơi xa bốn cái hắc ảnh ban đầu vốn đã sắp tiếp cận cổng thành vị trí thời điểm. Đột nhiên bốn nhân ảnh cùng nhau quay người, hướng về Lý Minh phương vị quay đầu xem ra. Không tốt, bị phát hiện, Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian tránh về hẻm nhỏ. Dọc theo đầu hẻm nhỏ một đường phi nước đại, nhưng là hắn lo lắng là dư thừa. Trong thành khu vực an toàn, bọn sát thủ coi như nhìn đến hắn cũng vô pháp động thủ. Mà lại bọn họ hiện tại cũng đã xoay người, thủ ở cửa thành trong góc, tựa hồ tại chờ đợi mục tiêu xuất hiện tại ngoài thành một khắc này. Xông vào khu nhà chỗ sâu, Lý Minh hiện tại cái gì đều hiểu. Cái này tơ lụa trang cũng là sát thủ ảnh vệ sao huyệt. Chỉ muốn biết rõ ràng tơ lụa trang tình huống, thì có thể tìm tới nơi vô chủ vòng tiếp theo nhiệm vụ manh mối. Xem ra, phải đặc biệt rút một cái thời gian tới điều tra một chút. Mở ra khống chế giao diện, Lý Minh lựa chọn lui ra thế giới trò chơi. Ngang, buồng điều khiển môn chậm rãi mở ra. Lý Minh đi tới, nhanh chân hướng về nhà hàng đi đến. Phạm Hoa chính bận rộn chuẩn bị bữa trưa, mắt thấy cũng nhanh làm tốt. Hoa tử, tin tức tốt, nơi vô chủ nhiệm vụ có tiến triển. Lý Minh hưng phấn đem tình huống báo cho hắn. Tơ lụa trang là sát thủ sao huyệt, như thế rất khó tưởng tượng sự tình. Bất quá một cái tơ lụa trang tựa hồ không thể nói rằng cái gì. Những sát thủ này số lượng to lớn, mà là bọn họ sau lưng khẳng định còn có lực lượng cường đại hơn. Phạm Hoa phân tích nói, cho nên ta không chỉ có hoài nghi tơ lụa trang, càng hoài nghi bên cạnh tòa phủ đệ kia. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta tùy thời có thể rút cái thời gian tìm hiểu một chút tơ lụa trang. Thậm chí biết rõ ràng tòa phủ đệ kia chủ nhân là ai. Phạm Hoa cười nói, rốt cục có phát hiện trọng đại. Lý Minh cười nói, ngươi tranh thủ thời gian hoàn thành cái này hai nhiệm vụ a. Mặc kệ là vô chủ chi địa vẫn là vô chủ hầm mỏ, hiện tại đều là phi thường khẩn yếu tư nguyên đây. Phạm Hoa gật đầu nói, hai người hưởng dụng bữa trưa, thương lượng cái gì thời điểm lại đi triệt để dò xét tơ lụa trang. Nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hai người vẫn là quyết định, trước đem đẳng cấp lên tới cấp 40 lại nói. Thay đổi mới trang phục chuẩn bị về sau lại đi tiến hành nhiệm vụ này. Độ khó khăn cũng có thể giảm thấp không ít. Ăn cơm chiều, hai người thu thập xong bộ đồ ăn. Phạm Hoa nằm ở phòng khách trên ghế salon, mở ra hai vị mỹ nữ lão bản hào hoa rạp chiếu phim thiết bị, tuyển một bước mới nhất phim quan sát. Lý Minh thì bận rộn đem quần áo bẩn toàn bộ thanh tẩy một lần. Thực sự nhàm chán liền nằm tiến buồng điều khiển, tiếp tục đổ bộ thế giới trò chơi. Hắn thời gian online đầy đủ lớn lên, vừa vặn xuất ra cá biệt giờ đến, nhìn xem có cũng không đủ tài liệu, nhiều chế tạo mấy cái bó máy móc đầu mũi tên. Bạch, lại một lần nữa trở lại thế giới trò chơi bên trong. Lý Minh trực tiếp mở ra cửa hàng quản lý giao diện, xem xét một buổi sáng đi qua sau. Trong cửa hàng còn sẽ xuất hiện cái gì kinh hỉ? Theo giao diện bắn ra, phía trên cửa hàng tin tức chỉ có hai đầu. Bởi vì hàng hóa đã bán xong, hiện tại chỉ còn lại có thu về tư liệu tin tức. Hai cái tin tức tổng cộng chi tiêu phía trên vạn kim tệ. Hơn 100 phần máy móc tài liệu để Lý Minh nhìn mừng rỡ không thôi. Ngày đầu tiên có vẻ như tình huống cũng không tệ lắm. Nhiều như vậy hoa hạ khu người chơi, thu một chút tài liệu vẫn là có hiệu quả. Bất quá Lý Minh trong lòng y nguyên quyết định, ngày mai đem thu mua tài liệu giá cả gia tăng đến 20 kim tệ. Nhìn xem phải chăng còn có nhiều người hơn vừa đi vừa về thu càng nhiều nguyên vật liệu. đóng lại giao diện, rút ra bưu kiện dương, đem tất cả tài liệu thu hồi công tượng nhà kho, mở ra đoán tạo giao diện. Hắn lại bắt đầu đinh đinh đang đang chế tạo công tác. Gần 170 phần tài liệu, đầy đủ để hắn chế tạo một trận liên châu tiễn nỏ. Nhưng là, hắn hiện tại thiếu nhất vẫn là đầu mũi tên, cho nên toàn bộ tài liệu đều bị chế tạo thành từng bó liên châu tiễn thốc. Trọn vẹn chế tạo gần 20 bó số lượng, tài liệu sử dụng hết. Lý Minh vừa lòng thỏa ý đem tất cả đầu mũi tên thu vào bao khỏa bên trong. Tối nay đối phó Boss, xem ra đầy đủ sử dụng. Hết thảy 17 bó đầu mũi tên, 11 bó là thanh đồng phẩm chất, 6 bó lam tinh phẩm chất. Bất quá tối nay hắn biết rõ, lần này cần đối phó là 4 cái dị thú cấp Boss. 2 cái u linh ảnh vệ, 1 cái huyết thủ ảnh vệ, còn có 1 cái thiểm điện ảnh vệ. Có vẻ như những sát thủ này ảnh vệ cũng chỉ có 3 loại chiến đấu nghề nghiệp. Nhưng là bọn họ sau lưng, đến cùng là ai tại khống chế bọn họ? Chế tạo hết đầu mũi tên, Lý Minh lần nữa lui ra trò chơi, ăn chờ đợi buổi tối hành động, trở lại trong phòng khách. Nằm trên ghế salon cùng Phạm Hoa cùng một chỗ nhìn lấy điện ảnh. Hút thuốc, nhàn nhã phía dưới ánh nắng buổi trưa cứ như vậy chậm rãi qua đi. Đợi đến sắp 17 giờ thời điểm, Phạm Hoa cùng Lý Minh đóng lại rạp chiếu phim, thu xếp lấy chuẩn bị bữa tối. Hai người vừa làm xong một bàn mỹ thực, nhà trọ đại môn mở ra. Hai cái mỹ nữ lão bản cũng tranh thủ thời gian tan ca về nhà. Hoa, wow, thơm quá a! Kinh Thành hưng phấn nói ra. Tan ca thì có người cho chúng ta làm tốt bữa tối. Rất lâu không có như thế thoải mái thời gian. Kinh Lan cũng cười đi vào nhà ăn. Lão bản, nếu là không ghét bỏ, ta ngược lại thật ra nguyện ý cho các người cả một đời nấu cơm đây. Phạm Hoa miệng lưỡi trơn. Chu vui đùa, đi ngươi, ngươi cũng không phải ta thích loại kia. Kinh Lan ha ha cười nói, đừng nhìn ta, ngươi cũng không phải ta thích cái kia chủng loại hình. Kinh Thành lè lưỡi cười nói, ta ngất, xem ra đời ta là tìm không được vợ. Phạm Hoa vẻ mặt đau khổ nói ra, yên tâm đi Hoa tử, đến lúc đó chúng ta nhất định giúp ngươi giới thiệu bạn gái. Kinh Lan mỉm cười nói, đây chính là lão bản chính miệng nói. Nhất định muốn giới thiệu mỹ nữ cho ta. Phạm Hoa vui đùa, đem bộ đồ ăn từng cái dọn xong. 4 người ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nói chuyện đang ăn cơm. Dường như người một nhà đồng dạng. Lão bản, Hồng Thiếu liên hệ ta, mở cho ta ra nơi vô chủ giá cả. Lý Minh chợt nhưng nói ra. À, vậy ngươi là tính thế nào? Ngươi không phải đã nói, không cùng bọn hắn làm ăn sao? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, không có cách, nơi vô chủ manh mối là Thiên Tâm Hồng nói cho ta biết. Mà lại hắn cũng biết ta tiếp vào nhiệm vụ này, xem ra nơi vô chủ là nhất định phải bán cho hắn. Tuy nhiên ta không muốn cùng bọn họ làm ăn, nhưng cũng không muốn triệt để vạch mặt. Lý Minh suy tư nói ra, ngươi quyết định là chính xác, bất quá cũng phải nhìn bọn họ giá tiền là hay không thành tâm. Kinh Thành gật đầu nói, giá cả bao nhiêu mới tính thành tâm? Phạm Hoa hỏi, lấy hiện tại giá thị trường, nơi vô chủ cơ hồ cùng Kiến Tông lệnh giá cả tương xứng. Dù sao người nào cũng không có cầm tới khối thứ nhất nơi vô chủ quyền sở hữu. Kinh Lan nói ra, thế nhưng là theo ta được biết, hỗn độn trận doanh bên kia, đã có người tại phía trước ta tiếp vào nơi vô chủ nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, hắn nhớ đến rất rõ ràng, Thiên Tâm Hồng cũng là sau khi lấy được tin tức này mới nhắc nhở hắn. Bây giờ xem ra, đối phương nơi vô chủ nhiệm vụ cũng cần phải nhanh phải hoàn thành mới là. Không sao, hai bên trận doanh hoàn toàn không có ảnh hưởng, dù cho bên kia cái thứ nhất cầm tới nơi vô chủ. Nhưng là chúng ta bên này y nguyên đối nơi vô chủ nhu cầu rất lớn. Kinh Lan cười nói, minh bạch, ta hôm nay đã đạt được nhiệm vụ manh mối, đoán chừng hoàn thành nhiệm vụ cần phải rất nhanh. Lý Minh đem phát hiện sát thủ xào huyệt tin tức kỹ càng giảng thuật đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.